Tu La Vũ Thần, chương 1106, chương 1107, chỉ sống một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, ở dùng kia ẩn chứa sát ý ánh mắt, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Phong sau, Bạch Nhược Trần liền liên bước khinh mại, lại lần nữa hướng kia Mộc Tương bước vào. Bạch cô nương, lui về phía sau. Bất quá đúng lúc này, Sở Phong cũng là đột nhiên khuôn mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Cái gì? Đối với Sở Phong đột nhiên ở giữa biến hóa, Bạch Nhược Trần đã có chút không biết làm sao, vẻ mặt mờ mịt. Gặp Bạch Nhược Trần vẫn chưa lui về phía sau, Sở Phong cũng bất chấp mọi việc mà là trực tiếp lược đến thân thể của nàng giữ, bắt lấy tay nàng cổ tay, mạnh mẽ mang theo nàng, hướng đến khi cửa vào bước vào. Ngươi làm gì? Buông! Đối với Sở Phong hành động, Bạch Nhược Trần lại giật mình kinh hãi, rất là tức giận dậy đứng lên. Đừng nhúc nhích theo ta đi, nơi này nguy hiểm. Thấy thế, Sở Phong cũng là có chút nóng nảy, giống lớn một tiếng, bởi vì hắn thật sự cảm giác được có nhất cổ kinh khủng lực lượng đang ở này không gian bên trong tụ tập. Mà bị Sở Phong như vậy nhất giống, Bạch Nhược Trần đúng là thân thể mềm mại run lên, trong khoảng thời gian ngắn chẳng những không hề dãy, ngược lại cũng không có tính tình, tùy ý Sở Phong túm nàng, hướng lối vào bước vào, không hề hé răng. Ông, nhưng là, ngay tại hai người, vừa muốn đến kia thông đạo cửa vào hết sức, một tầng hào quang bắt đầu khởi động mà đến, nhưng lại đem kia cửa vào phong bế lên. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy này một màn, Bạch Nhược Trần lại giật mình, sự cho tới bây giờ, nàng rốt cục ý thức được không thích hợp. Đáng giận, vẫn là chậm từng bước. Giờ khắc này, Sở Phong cau mày, xoay người sang chỗ khác, đem ánh mắt đầu hướng về phía không gian ở chỗ sâu trong. Đó là, thấy thế, Bạch Nhược Trần cũng là vội vàng xoay người, mà làm của nàng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía không gian ở chỗ sâu trong sau, cũng không từ khuôn mặt nhỏ nhắn đại biến. Bởi vì giờ này khắc này, tại kia Mộc Tương tiền phương, thế nhưng xuất hiện một đạo dựng đứng không gian lốc xoáy, kia lốc xoáy cuồn cuộn bốc lên, hơn nữa càng đổi càng lớn, cuối cùng nhưng lại hóa thành một cái quái vật lớn. Đó là một cái thật lớn hình người hào quang thể, không chỉ có được không quan hệ, còn thân phi hào quang áo giáp, tay cầm hào quang cự nhận, hơn nữa thân hình to lớn, thế nhưng chiều cao mấy trăm thước, hắn đứng ở Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần trước mặt, liền giống như một tòa không thể lay động đại sơn, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần ở hắn trước mặt, nhỏ bé giống như hai con kiến. Chính yếu là, làm này to lớn hào quang thể xuất hiện sau, một cỗ cực vì khủng bố uy áp, đã là tràn ngập toàn bộ hư không, tại đây cổ uy áp dưới, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, đừng nói là phản kháng, giờ phút này bọn họ ngay cả di động nửa bước năng lực đều không có, đã như tượng đá bình thường, bị trói buộc ở giữa không trung phía trên, trừ bỏ còn có thể nói chuyện, không còn này hắn. Này thật lớn hình người hào quang thể, thế nhưng có được nghiền áp hai người khủng bố tu vi, bán đế cảnh. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thật lớn quang mang thể, đầu tiên là phát ra một tiếng gầm nhẹ, theo sau liền giơ lên trong tay cự nhận, kia cự nhận giơ lên sau, nhất thời cuồng phong gào thét, này vốn là hào quang lòe lòe không gian nổi, đã là giống như địa ngục bình thường âm u khủng bố, chỉ sợ kia cự nhận chỉ cần hạ xuống, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần liền đều muốn tan thành mây khói khinh thường hoàng vương sủng, thứ nữ muốn thăng tiên. Bất quá tối khác Sở Phong cho Bạch Nhược Trần kinh ngạc là kia thế nhưng lấy hùng hậu tựa như lôi minh bản tiếng vang, phát ra thanh âm. Các ngươi hai người, chỉ có thể sống thứ nhất, ai trước tiên là nói về. Giết hắn, ta muốn sống, liền có thể mạng sống, mang đi vũ kỹ. Ta chỉ đếm tới tam, nếu không ai trước mở miệng, vậy ngươi nhóm hai cái liền đều phải chết. Những lời này nói ra sau, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đều là khuôn mặt biến đổi, đây là cái gì tình huống? Một cái hai người căn bản không thể chiến thắng quang mang thể, còn làm cho Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần nói ra nói vậy, này không chỉ có là làm cho bọn họ lẫn nhau tàn sát đơn giản như vậy, này vẫn là đối bọn họ một loại nhục nhã, bởi vì này chính là làm cho bọn họ bảo vệ chính mình, mà hy sinh đối phương A, nhất. Nhưng là kia to lớn hào quang thể, lại căn bản không cho dư Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần tự hỏi thời gian, trực tiếp bắt đầu nói chuyện, hơn nữa kêu cực vì vang dội. Dừng tay, ngươi cho chúng ta là ai? Chúng ta nhưng là Âu Dương tiền bối cùng Bách Lý tiền bối hậu nhân, đến ở đây, chính là vì thủ tổ sư di vật A, chúng ta hai cái người ai đều không thể giết. Sở Phong mở miệng giải thích muốn thử kia to lớn hào quang thể phản ứng. Nhị, ai có thể từng tưởng, kia to lớn hào quang thể thế nhưng không có gì phản ứng, làm nhục cũng không làm nhục Sở Phong, mà là dứt khoát kiên quyết tiếp tục hô lên cái thứ hai sổ. Bạch cô nương, cái này thảm, người này căn bản nghe không hiểu tiếng người, xem ra chúng ta hai cái là nhất định chết tại đây. Sở Phong nhìn về phía Bạch Nhược Trần. Ai nói ta muốn cùng ngươi cùng chết? Ai có thể từng tưởng, Sở Phong như thế phiến tình, Bạch Nhược Trần cũng là ngoan chừng mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái loại này lạnh như băng cùng tuyệt tình, giống nhau Sở Phong vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp cận nàng bình thường. Vậy ngươi nên sẽ không là muốn làm cho ta chết đi, chỉ sợ không còn kịp rồi, ta nghĩ hắn lập tức sẽ sổ tam. Sở Phong cười hắc hắc, liền giống như chết cũng không sợ bình thường, ít nhất hắn giờ phút này không sợ. Nhưng là khác Sở Phong vạn vạn cũng không thể tưởng được là kia vốn nên nối liền mà sắc bén nói ra. Tam, to lớn hào quang thể thế nhưng cũng không nói gì ra tam, giống nhau cố ý tự cấp Bạch Nhược Trần thời gian, làm cho nàng nói ra muốn cho Sở Phong chết bình thường. Giờ khắc này, Sở Phong còn lòng có ngờ vực vô căn cứ, cảm thấy có thể là kia to lớn hào quang thể là xuất hiện vấn đề, dù sao thứ này chẳng qua là trận pháp ngưng tụ mà thành, không có khả năng thật sự có linh trí, hắn vừa rồi theo như lời trong lời nói, hẳn là chẳng qua là tổ tiên một loại đặt ra thôi. Bất quá, Sở Phong đem ánh mắt nhìn về phía to lớn hào quang thể sau, cũng là nhất chán hắc tuyến, cộng thêm nhất bụng ủy khuất, bởi vì kia cự hình hào quang thể, không chỉ có là trầm mặc đơn giản như vậy, nó cư nhiên đang nhìn Bạch Nhược Trần, hơn nữa cái kia bộ dáng, căn bản chính là đang chờ đợi Bạch Nhược Trần nói ra làm cho Sở Phong chết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựa vào, ngươi người này cũng rất xấu rồi, quả thực vô sỉ đến cực điểm, ngươi là có bao nhiêu tưởng hy vọng ta chết a? Thế nhưng còn cố ý cấp Bạch Nhược Trần lưu lại nói ra câu nói kia thời gian. Sở Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Trên thực tế, không chỉ là Sở Phong, liền ngay cả Bạch Nhược Trần cũng là cảm thấy không nói gì. Bất quá cuối cùng, nàng lại cũng không có nói ra câu nói kia, mà là bảo trì trầm mặc. Tam. Thấy thế, kia to lớn hào quang thể nhất thời sát ý tràn ngập, cùng lúc đó, trong tay cự nhận cũng là đối với Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đột nhiên huy động xuống. Làm kia cự nhận huy hạ hết sức, chói mắt quang nhận, cùng với hung mãnh sát ý, đã là bay vút mà đến, trực tiếp nhảy vào thân thể của chính mình. Giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy đầu óc đầu tiên là trống rỗng, theo sau một cỗ tin tức liền dũng mãnh vào trong óc bên trong, kia đúng là một bộ bản đồ, một bộ ở Thanh Mộc Sơn nội bản đồ. Kia bản đồ, rõ ràng ghi lại một cái này nọ giấu kín chỗ, nhưng là lại không có nói rõ kia đến tột cùng là cái gì, bất quá Sở Phong theo bản năng biết kia khẳng định là một cái thật gì đó, ít nhất hẳn là một cái bảo bối mới là. Sở Phong cẩn thận quan sát một chút kia bản đồ, càng là quan sát càng là vui sướng, bởi vì này là thuyết minh, hắn nếu là tiến vào Thanh Mộc Sơn nội, liền có thể tìm vật ấy, này chính là một cái ngoài ý muốn thu hoạch, hoặc là thay lời khác nói, kia bản đồ nội gì đó, hẳn là mới là tổ sư các tiền bối, chân chính lưu cho bọn hắn gì đó mới đúng. Cách chương.